Chương 133, Cạ Rủ Hạ cùng May Hoa Lệ luyện tập đối chiến, canh thứ 3. Cảm tạ Long Phi, tỉnh 8595-948 vé tháng chống đỡ tiểu lạ tì ạ cùng tiểu lạ tì ổ hai bộ kẻ mẩn khảo nghiệm sau khi thất bại, ở Cạ Rủ Hạ giảng giải phía dưới, bắt đầu rồi nghiêm túc học được đối chiến, đang chiến đấu thời điểm, khống chế được thực lực của chính mình, lấy không sai biệt lắm thực lực và còn lại bộ kẻ mẩn tiến hành đối chiến, tăng kinh nghiệm. Trải qua nỗ lực huấn luyện sau đó, rốt cuộc miễn cưỡng thông qua đại lạ tì ổ cùng đại lạ tì ạ khảo nghiệm, tiếp nhận rồi truyền thừa. Sau đó trong cuộc sống, đều là một ít khô khan nhàm chán huấn luyện, thế nhưng cả dù hạ bọn họ bổ kẹ mẩn đều ngoan cường chống giữ xuống tới. Hôm nay cuối cùng đã tới muốn rời đi cuộc sống, bạn một hơi thở đem những thứ khác bổ kẹ mẩn rời đi, sau đó cả dù hạ để cả hệ tổ mồ dẫn người qua đây bắt đầu đem toa đảo Na Uy kiến thiết thành bí mật của mình căn cứ. Có đại lạ tỷ ổ cùng đại lạ tỷ ạ bảo hộ, bí mật này căn cứ muốn công phá nhưng chỉ có tương đối chắc trở, huống chi hòn đảo này còn có ma pháp trận tồn tại. Cả dù hạ mang theo nguyên bản bộ kẹ mẩn, chỉ là trong tay thêm một con sệ lệ bị theo, lần này hoa lệ đại tái, cả dù hạ đã quyết định muốn sử dụng sệ lệ bị ra sân. Cho nên dự định đến đó bên sau đó, tiếp tục cùng sệ lệ bị làm sau cùng luyện tập. Cả dù hạ ba người mở ra cano hướng về gai cái kia thành phố cảng đi đi, ba người để đặt quẹ cái kia thành phố sau đó, trực tiếp ở một nhà quán rượu sang trọng bên trong mua một gian phòng cho Tổng thống. Lúc đầu cả dù hạ bọn họ là không chuẩn bị xa xỉ như vậy, nhưng là bởi vì quán rượu này phòng cho Tổng thống có tư nhân sân huấn luyện, cuối cùng cả dù hạ trực tiếp quyết định vào ở nơi đây. Khoảng cách gai cái kia thành phố Hoa Lệ Đại hội còn có tiếp cận một tuần lễ. Cả dù hạ cùng May đều ở đây vì kế tiếp trận đấu tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Lần này cả dù hạ sử dụng sệ lệ bi, mà May thì là dự định mang theo thiểm quang bị tỷ phở lì ra sân thi đấu. Lúc này, cả dù hạ cùng May hai người đang ở tiểu điểm cung cấp tư nhân nơi sân tiến hành hoa lệ đối chiến huấn luyện. May, xuất ra ngươi mạnh nhất cha nở dê tha y đi ra. Cả dù hạ hướng về phía May nói thật, không hề có một chút nào xả nước ý tứ. Vân May nghiêm túc gật đầu. Sẽ lệ bi, lần này đối với chiến tướng lực lượng khống chế đến tinh anh cấp bậc là tốt rồi, không nên quá đại lực. Cả dù hạ lần này chủ yếu vẫn là vì phối hợp May tiến hành huấn luyện, cho nên thực sự không thích hợp trực tiếp nghiền ép lên đi. So với sẽ lệ bi vô cùng oán trách nhìn cả dù hạ, đối với cả dù hạ yêu cầu biểu thị chính mình thật khó khăn. Ngoan nha sẽ lệ bi, ngươi nếu như đáp ứng, ta liền mua cho ngươi ngươi thích nhất kẹo que. May chứng kiến sẽ lệ bị cái dạng này, trực tiếp lấy ra chính mình đón sát thủ. So với sẽ lệ bị lập tức cao hứng gật đầu, biểu thị đồng ý sẽ lệ bị người này cũng quá dễ dàng thỏa mãn đi một cây kẹo que đã bị thu mua. Cả dù hạ bưng đầu, cười khổ nói. Kỳ thực đây cũng chỉ là bởi vì may là cả dù hạ đồng bọn quan hệ, nếu như những người khác, sẽ lệ bị căn bản cũng sẽ không để ý tới. Muốn bắt đầu nha đi thôi, sẽ lệ bị. Sử dụng ma pháp diệp. Cả dù hạ hướng về phía sệ lệ bị hô. Sệ lệ bị sử xuất ma pháp diệp, lá kia mảnh nhỏ từ sệ lệ bị phía sau tản ra, từng mảnh một bay vụt hướng không trung bị tỷ phở ly. Bị tỷ phở ly, sử dụng liệt bạo phong. May lập tức đối với cùng với chính mình bị tỷ phở ly hô. Bị tỷ phở ly phe phẩy cánh, một đạo liệt bạo phong thổi đến hướng ma pháp diệp. Ma pháp diệp công kích bị liệt bạo phong cho thổi tan ra. Thế nhưng vốn nên đã đánh tan ma pháp diệp cũng là lần nữa tụ tập lại, bắn về phía bị tỷ phở ly. Bị tỷ phở ly bị ma pháp diệp bắn trúng, mà bị tỷ phở ly liệt bạo phong lại bị cả rủ hạ sệ lệ bị trực tiếp sử dụng vòng bảo hộ ngăn cản xuống dưới. May, chỉ có điểm ấy trình độ nói, là không có biện pháp thu được xuất sắc. Cả rủ hạ nghiêm nghị hướng về phía May nói rằng, May, cố lên bị tỷ phở ly cố lên cổ rủ kỳ đã ở một bên hướng về phía May khích lệ nói. Nhiều lần sẽ lễ bị lập tức hướng về phía cổ rủ kỳ không ngừng bị hoa, giống như là đang nói cổ rủ kỳ cũng phải cấp chính mình nỗ lực lên. Sẽ lễ bị, nghiêm túc một chút. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía sẽ lễ bị hô. Nguyên bản vẫn còn ở nháo đằng sẽ lễ bị lập tức đàng hoàng xuống tới. Phải cố gắng lên, May, ngươi được. May chính mình tại trong lòng cho mình cổ vũ ủng hộ, từ từ khôi phục lại. Bị thì phở lì cũng lần nữa bay đến không trung. Muốn lên, bị tỷ phở ly, xuất ra thực lực của chúng ta đến, xoay tròn, bị tỷ phở ly. Sử dụng xuống tới. may hướng về phía bì tì phơ ly hô. Hàng hàng bì tì phơ ly nhanh chóng chuyển động thân thể, sau đó lợi dụng xoay tròn lực lượng xông về sệ lệ bì. Cổn phở si ẩn cạ dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói. Sệ lệ bì hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh, bì tì phơ ly còn không có tới gần, liền trực tiếp bị sệ lệ bì cho khống chế được. Hất ra cạ dù hạ không có tiếp tục lưu thủ ấy ư, trực tiếp để sệ lệ bì đem bì tì phơ ly hất ra. Sệ lệ bì dùng cổn phở si ẩn không chế được bì tì phơ ly, trực tiếp dùng sức ném một cái, bì tì phơ ly trực tiếp bị quật bay đi ra ngoài. Kết thúc nó, sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Cạ dù hạ hướng về phía sệ lệ bì hô. Sệ lệ bì thân thể phát sinh quang mang nhàn nhạt, nhanh chóng hấp thu ánh mặt trời, một đạo màu cam dương quang liệt diễm phun về phía bì tì phơ ly. Bì tì phơ ly may chay mau tới ôm lấy bì tì phơ ly. May thực lực của ngươi không phải chỉ đúng như vậy mà thôi, ngươi ở đây đối chiến thời điểm hẳn là càng thêm tự tin điểm, rõ ràng ở đạo quán ta y thời điểm làm được tốt, làm sao bây giờ đang ở công kích thời điểm ngược lại do dự. Phải biết rằng thân là giáo huấn luyện ra ngươi, do dự, liền mang ngươi bổ kẻ mẩn cũng sẽ do dự, đồng thời trở nên không phải tự tin. Nếu như vậy, các ngươi công kích sẽ chẳng chịt chống chất, ngay cả dáng dấp giống như tổ hợp biểu diễn cũng không thể bình thường biểu hiện ra ngoài. Cạ dù hạ hướng về phía may nói thật. Nhưng là ta căn bản không phải cạ dù hạ ca đối thủ A, mặc dù là sẽ lệ bì đã hạn chế thực lực, cũng giống vậy. May ôm bì tì phơ lì nhỏ giọng nói. May, hoa lệ đại tái cũng không phải giống nhau muốn đánh ngược lại đối phương mới xem như đạt được thắng lợi. Ngươi hoàn toàn không cần bởi vì là cùng ta đối chiến liền sợ. Ngươi nên ngẫm lại phải như thế nào vận dụng chính mình bổ kẹ mẩn tới phá giải đối phương chiêu số, do đó khấu trừ đối phương điểm. Dĩ nhiên nếu như thực lực của ngươi đã đạt đến rất cao nói, hoàn toàn có thể giống như ta nghiền ép đối thủ, trực tiếp co đối phương. Cả dù hạ lời nói để may chiếm được rất nhiều kinh nghiệm, yên lặng gật đầu.